Chương 520, bước chân. Thẩm Thanh Lan đến cùng vẫn không có lưu lại, nàng theo Lâm Thị trở về. Trên đường, Lâm Thị trầm mặc không nói, nàng cũng có của nàng tâm sự, khó được không có dặn dò Thẩm Thanh Lan dài dài ngắn ngủi, Thẩm Thanh Lan liền cũng im lặng, lặng lẽ đi theo phía sau. Thẳng đến nhanh đến Lâm Thị tiểu viện cửa, Lâm Thị đột nhiên hỏi, như thế nào không nói một tiếng trong lòng không thoải mái. Thẩm Thanh Lan cười, chỉ là sợ quấy rầy mẫu thân. Lâm Thị bật cười, nghĩ ngợi, nói, ngươi quay đầu lại hỏi hỏi, nhị tiểu thư là sao thế này? Lời này nhìn như không đầu không đuôi, kỳ thực ý tứ rất rõ ràng, Lâm Thị cũng cảm thấy Thẩm Thanh Mộng xuất hiện được ly kỳ, vốn nên đưa đi nguyên quán cấm túc tư quá ác nữ, lại có thể công khai theo sát mẹ cả cùng nhau du lịch thăm người thân các nàng nếu là không xuất hiện tại Lâm Thị trước mắt, cũng liền bỏ qua, nhưng cố tình còn vào cửa. Đây nhất định không thoải mái a. Lâm Thị không khỏi nhớ tới nàng đối nữ nhi thương tổn, kia sợi đè xuống hơn một năm tức giận lại cọ cọ hướng lên trên lùi. Nếu không phải nhìn tại Khâu Thị trên mặt mũi, nàng hoàn toàn liền sẽ không nhường Thẩm Thanh Mộng vào cửa, đừng nói cái gì trưởng bối bắt nạt hải tử, lấy Lâm Thị tính tình, một cái thiếu chút nữa làm hại thân nữ nhi thua danh liệt, mệnh đều không có cháu gái, không nhận thức lại như thế nào nhưng đại tẩu lĩnh vào cửa, nàng chỉ có thể làm cho mình rộng lượng chút. Mọi việc hướng về phía trước nhìn, cũng không thể đem một cái tiểu cô nương ném ở dị địa tha hương, bất quá, nguyên nhân còn phải. Hỏi một câu. Không những mình muốn đích thân hỏi, còn phải nhường Thẩm Thanh Lan cũng đi hỏi, trải qua phân linh mấy tháng, nàng không phải cảm thấy Khâu Thị sẽ đối nàng dễ dàng nói thật, so sánh dưới, còn không bằng cái kia cải tà quy chính Thẩm Thanh Chi thẳng thắn tin cậy. Ta biết. Thẩm Thanh Lan gật đầu, coi như không có Lâm Thị những lời này. Nàng cũng có nảy quyết định. Ngã một lần, nay lại cùng Thẩm Thanh Mộng ở cùng một chỗ, Thẩm Thanh Lan nhất định lưu chân tâm nhãn, làm nhiều phòng bị. Nhìn theo Lâm Thị hồi viện sau, Bích Ngọc xách đèn lồng tại Thẩm Thanh Lan bên người, nói lên thu hoạch của mình. Tiểu thư, nô tỳ hỏi, Hải Đường là Lao An Nhân cố ý đưa tới Hội Châu. Lời này như thế nào? Nói Thẩm Thanh Lan dừng bước, kỳ hỏi. Bích Ngọc nói, Lao An Nhân ý tứ, là đưa cho Thái Thái cùng tiểu thư. Về sau liền lưu lại Hội Châu, không hề theo đại thái thái các nàng hồi phân linh. Chuyện này, đại thái thái vừa rồi trên yến hội có nhắc tới sao? Thẩm Thanh Lan nhớ lại một lát, lắc đầu, sẽ không có có, lễ vật không cũng không cho nhà, hẳn là đợi ngày mai cùng nhau nói. Bích Ngọc nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, ngài nói, thái thái sẽ đem Hải Đường để ở nơi đâu? Thẩm Thanh Lan sửng sốt hạ, lại lắc đầu, khó mà nói, Hải Đường là Lao An Nhân đại nha đầu, đến Hội Châu. Mẫu thân cũng không thể ủy khuất nàng, dù sao cũng phải cho cái không lầm đãi ngộ mới được. Nàng xoa xoa mi tâm, đại khái là mấy ngày nay nghĩ đến quá nhiều, cảm thấy đặc biệt mệt, đêm này đó loạn thất bát tao sự tình đều bỏ qua, trở về rửa mặt sau, liền ngã đầu ngủ. Mơ mơ màng màng mới vừa vào ngủ, liền cảm thấy có người tới gần, ngồi ở bên giường lặng lẽ không lên tiếng. Thẩm Thanh Lan cũng không mở mắt, thậm chí hồn du thiên ngoại đã du một nửa. Chỉ lúc ấy Bích Ngọc hoặc là nha đầu đó thông lệ sang đây xem một chút mà thôi, nàng xưa nay đau lòng hạ nhân, không cần hàng đêm có người trực đêm, đại đa số thời điểm đều là riêng phần mình nghỉ ngơi, ngẫu nhiên có sinh bệnh hoặc là đặc thù thời gian mới có thể tìm cá nhân tại cách vách cùng, nhưng bọn nha đầu đều rất tự giác, coi như không cùng, cũng sẽ cách tam xóa ngũ lại đây đi một vòng, nhìn nàng có hay không có, không thoải mái, hay không đá chăn. Hoặc là cắt cái chúc tâm đổi ấm nước nước nóng linh tinh. Tối nay liền không người. Nàng phiên qua đi, hàm hồ nói, ngươi ngủ đi, không cần nhìn ta. Bên giường người nao nao, nở nụ cười, treo ghẹo giường như thấp giọng hỏi, ta ngủ nơi nào? Nàng lúc này đã nhanh hồn bơi tới chu công cửa nhà, như là không nghe rõ đối phương nói chuyện, trầm mặc một hồi, mới lại tiếp lên lời nói, nói lầm bầm, về chính mình phòng. Bên giường người lại là ngẩn ra, cười một tiếng sau lại không quá vui vẻ, ủy khuất dường như nhíu nhíu mày, điểm hạ nàng cái mũi nhỏ, thở dài, ta xa như vậy sang đây xem ngươi, ngươi mắt cũng không tĩnh, khiến cho ta trở về, Thanh Lan, ta nhìn không thấy ngươi, mỗi ngày đều tại tưởng niệm ngươi, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới ta sao? Thẩm Thanh Lan đã nghe không rõ đối phương nói cái gì, nhưng là trong tiềm thức liền cảm thấy là dễ nghe lời nói, ngọt ngào, đẹp đẹp, có thể làm cho người xấu hổ. Cùng vui vẻ lời nói, bởi vậy không tự chủ hừ hừ hai tiếng, lộ ra cái nhu thuận tươi cười, lại nghiêng người, đem mỏng manh tàm ti thảm ép mặt hạ, thân thể liền lộ ra. Bên giường người ôn nhu cưng chiều tươi cười lập tức cứng đờ, hắn kinh ngạc đưa mắt dừng ở Chỉ Mặc Khinh Bạc trung y y lung linh dáng vẻ thượng, đường cong thướt tha, lộ ra một nửa cánh tay ở trong ánh nến oánh như bạch ngọc, đen nhánh mềm mại sáng tóc phô tán tại màu hồng phấn thêu hoa gối đầu cùng thảm thượng, còn có vài lộn xộn bao trùm ở trên mặt, như ẩn như hiện lộ ra khuôn mặt mềm mại đường cong, thậm chí nhưng xem nhìn thấy lông mi nhẹ nhàng run rẩy hắn biết vậy nên hô hấp run rẩy, nhéo nhéo năm đấm, vài lần nghĩ đưa tay đi sờ sờ, cuối cùng vẫn là nhịn được, gấp gáp quay đầu không đi xem. Thanh Lan, ta chỉ là nghĩ đến nói cho ngươi biết, Mạnh Thư Nhàn sự tình đã qua, nàng căn bản không kịp tản bất kỳ nào lời đồn, tại Phân Ninh thì bởi ta sơ ý, không kịp thời ra tay, mới suýt nữa nhường danh dự của ngươi thu được làm bẩn, đồng dạng sai lầm, ta sẽ không phạm hai lần. Thẩm Thanh Lan không có bất kỳ trả lời động tĩnh, không có đợi đến đáp lại, hắn cũng không cảm thấy thất lạc, tiếp tục nói, chờ một chút, chờ ta xử lý xong một sự kiện, ta liền chính thức cầu hôn, ngươi không cần sợ mẫu thân ngươi không đáp ứng. Lúc này đây, nàng sẽ đồng ý. Thẩm Thanh Lan hô hấp đều đặn, dĩ nhiên ngủ say. Sau khi nói xong, hắn trầm mặc rất lâu, hít sâu một hơi, lại đối mặt Thẩm Thanh Lan, cẩn thận từng ly từng tí kéo ra một góc chăn che khuất nàng trần truồng cánh tay, nhẹ giọng nói, tuy là mùa hè, trong đêm vẫn là được đang đắp chút. Không dám nhìn nhiều, đắp hảo liền lập tức đứng dậy. Ánh nến nhảy hạ, chậm rãi ngầm hạ đi. Hắn do dự một chút, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt khóa chặt bàn trang điểm, nghiếc bước đi qua, một đám ngăn kéo mở ra, cũng không biết tìm cái gì, đột nhiên ánh mắt định tại một cái ngăn kéo, từ bên trong cầm ra một con châm, kim phượng chiều dương, hắn nghiếc nhìn trái nhìn phải, tựa hồ đang hồi tưởng cái gì, đột nhiên nhíu chặt mày, một bộ rất không thoải mái dáng vẻ, qua một hồi lâu, mới không cam nguyện đặt về tại chỗ. Tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng tại một cái tiểu trong ngăn kéo tìm ra một phen quấn tơ hồng kéo, hắn sơ kéo. Lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười, xoay người đến đèn trước, cẩn thận cắt đi hoa nến, ngọn đèn chợt lóe, lần nữa sáng lên. Hắn miết kéo, đến gần dưới đèn lăn qua lộn lại nhìn, rõ ràng cái gì trang sức cũng không có, không biết hắn nhìn ra cái gì hoa đến, trong mắt đong đầy ôn nhu. Đông nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, có người từ dưới hành lang chậm rãi đến gần, nghe thanh âm, là muốn vào đến. Sắc mặt hắn biến đổi, tựa hồ đang làm nào đó lựa chọn. Rất nhanh, hắn lắc mình trở ra, ẩn vào sau tấm bình phong.